Nguyên nhân ngày đó là Di Lai lão tổ chỉ điểm cho Hàn Lập là bởi vì tiên khí trên người của hắn cơ bản đều là đoạt được, rất nhiều trong đó không thể nào thôi động, nên hắn thỉnh giáo Di Lai lão tổ cái vấn đề này. Thực ra tình huống Hàn Lập gặp phải là chuyện bình thường tại chân tiên giới thôi, ngoại trừ số bản mệnh tiên khí tự luyện chế ra, bình thường ở trong tiên giới khi mua được hoặc là đoạt được đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc khác biệt lực lượng pháp tắc của bản thân tu sĩ. Bởi vì sự khác biệt này dẫn đến tu sĩ không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của tiên khí. Một vị cao nhân tiền bối chân ngôn môn đã đột phát ý tưởng sáng chế ra môn chân ngôn chuyển linh pháp này, mô phỏng lực lượng pháp tắc khác, cố gắng phát huy hết khả năng uy lực của tiên khí. Đương nhiên, hai loại pháp tắc mô phỏng nhau không thể khác biệt quá lớn, nhất định phải là cùng thuộc tính, tốt nhất là tính chất gần giống nhau. Vị tiền bối chân ngôn môn này thực sự là một thiên tài không tầm thường. Chân ngôn chuyển linh pháp này dù không làm cho hai loại pháp tắc hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có thể mô phỏng ra 6-7 phần. Ở một mức độ nào đó, đoạn thời pháp tắc và tuế nguyệt pháp tắc vẫn có chút tương đồng. Chân ngôn chuyển linh pháp vẫn rất có hy vọng thành công. Ngày trước kỵ ma tử có thể điều khiển tuế nguyệt thần đăng, 8-9 phần 10 là vận dụng chân ngôn chuyển linh pháp này. Hàn Lập thức dục chân ngôn chuyển linh pháp, không ngừng lấy đoạn thời pháp tắc mô phỏng tuế nguyệt pháp tắc. Lúc đầu hắn còn hơi luống cuống tay chân, đoạn thời pháp tắc xung đột kịch liệt với tuế nguyệt pháp tắc. Nhưng khi bí thuật được thi triển thuần thục hơn, xung đột của hai loại pháp tắc từ từ hòa hoãn, chân ngôn chuyển linh pháp vận chuyển càng ngày càng trôi chảy. Trong mắt của Hàn Lập lóe lên vẻ vui mừng, càng thêm dụng tâm thúc dục bí thuật. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã qua 5-6 năm. Đoàn xe tiến lên khá thuận lợi, trên đường chỉ gặp một vài hung thú bình thường tập kích, đều bị Tang Đồ cùng Vương Báo đuổi đi, cũng không gặp nguy hiểm gì nhiều. Tuy nhiên Tang Đồ và Vương Báo không dám chủ quan chút nào, thay nhau tuần tra chung quanh, phòng ngừa nguy hiểm đột kích. Giờ phút này Tang Đồ đang đi tuần tra quanh đội xe cùng với một đại hán tộc Ngân Giác Ti. Ông trưởng nè, ngài cảm thấy cái gì thành tiền bối này á? Có thật tâm, thật lòng thương trợ chúng ta không vậy? Ta luôn cảm thấy đưa tiểu thuốc tỳ hưu cho người kia không thỏa đáng chút nào đâu. Ngân Giác đại hán nhìn chỗ gian phòng của Hàn Lập một cái, thấp giọng truyền âm hỏi. Không được nói tầm bậy, thành tiền bối thực lực không sai chúng ta, ngươi truyền âm như vậy sẽ khiến hắn nghe được đó. Tang Đồ nghe như vậy biến sắc, truyền âm quát lớn. Ngân Giác đại hán nghe như vậy thì giật nảy mình, lập tức trở nên ngoan ngoãn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn lại cái chỗ không gian của Hàn Lập. Qua thật lâu sau không thấy gì khác lạ, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở vào. Ngươi tưởng rằng ta không biết những điều này sao? Chỉ là cái vị thạch tiền bối này thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không có quyền cò kè mặt cả. Mà tiểu thú tỳ hưu này trân quý quá mức, chỉ dựa vào chúng ta và tộc dân giang hổ, kể cả mang nó tới Bắc Hoàng Sơn, không những không phải là phúc, ngược lại là đại họa đó. Cho nên dù cái vị thạch tiền bối này có mục đích gì, bây giờ chúng ta đều chỉ có thể dựa vào hắn thôi. Lời chỉ trích kiểu này về sau không được nói nữa nghe chưa? Ngươi cũng nên cấm tộc nhân khác tự bàn tán vậy đó. Tang Đồ dùng thanh âm yếu ớt truyền âm ra lệnh. Dạ, tộc trưởng nhìn xa trông rộng, ta hiểu rồi. Ngân Giác đại hán giật mình, mặt lộ ra vẻ khâm phục. Tang Đồ khẽ gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa thì đúng thời khắc này, một thanh âm trầm muộn truyền đến từ chỗ gian phòng của Hàn Lập. Tang Đồ cùng Ngân Giác đại hán giật nảy mình, cho rằng Hàn Lập nghe được bọn hắn nói chuyện, sắc mặt đại biến. Tang Đồ trong lòng gấp gáp nghĩ lời giải thích. Thế nhưng qua một hồi lâu, gian phòng của Hàn Lập vẫn không có động tĩnh gì, cả hai gã ngơ ngác nhìn nhau. Giờ này khắc này, trong gian phòng Hoa Chi động thiên, toàn thân của Hàn Lập đầy bụi đất, tóc tai quần áo bị đốt rụi gần nửa, thân thể cũng nhiều chỗ cháy đen, nhìn vô cùng chật vật, còn tuế nguyệt chi diễm kia thì biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng hắn cũng không để ý tới thương thế ở trên người, trong mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Trải qua 6 năm nỗ lực bằng chân ngôn chuyển linh pháp, hắn rút cuộc mô phỏng thành công tuế nguyệt pháp tắc. Ngay khi mô phỏng hoàn thành, hắn nhất thời đắc ý quá mức, không chú ý điều khiển lực lượng pháp tắc trong tay, dẫn đến tuế nguyệt chi diễm bùng cháy, thiếu chút nữa là làm trọng thương chính mình. Hàn Lập lật tay lấy một viên đan dược trị thương ăn vào, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Hắn khoanh chân lại lần nữa, cầm lấy tuế nguyệt thần đăng, phất tay triệu hồi đoạn thời hỏa bả lên rồi khẽ bấm niệm pháp quyết. Từng luồng đoạn thời pháp tắc từ trên bó đuốc bắn ra, nhanh chóng dung hợp lại với nhau, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng, tản mát ra ba động thời gian pháp tắc khác lạ, giống tuế nguyệt chi diễm đến 6-7 phần. Bàn tay của Hàn Lập đẩy vào hư không, tuế nguyệt chi diễm giả bay về phía trước, bọc lại tuế nguyệt thần đăng. Ngọn lửa màu vàng vụt lên, chậm rãi dung nhập vào trong tuế nguyệt thần đăng. Hắn thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên, vội vàng dựa theo phương pháp tế luyện tuế nguyệt thần đăng thúc giục ngọn lửa màu vàng trong đèn. Mặt ngoài tuế nguyệt thần đăng lập tức hiện lên một tầng kim quang yếu ớt, nhẹ nhàng chớp động. Hàn Lập chứng kiến vậy, trong lòng thở phào một hơi. Mấy năm nay cố gắng cuối cùng cũng không uổng phí. Sau đó hắn lại để tuế nguyệt thần đăng trước người,

Trên khuôn mặt của thanh niên tóc trắng trong nháy mắt lồng lên một tầng sát khí, trong mắt nhấp nháy sắc bén, đã là sát cơ hiển thị rõ. Bất quá gã lập tức lại hít một hơi thật sâu, đem sát cơ trong mắt cưỡng ép đè xuống. Vào thời khắc này, trên vùng trời ngọn núi thấp linh quang lóe lên, một ngọn núi lớn mấy trăm trượng thình lình xuất hiện, toàn thân ngọn núi hiện ra màu ám kim, trên đó còn minh khắc vô số phù văn hai màu vàng xám, quay tích một vòng, phía trên phù văn bỗng nhiên sáng rõ, vô số bụi tro kim quang như có thực chất bắn ra, rõ ràng là nguyên hợp ngũ cực sơn. Giữa không trung bắn xuống kim quang lóe lên, đánh lên trên nguyên hợp ngũ cực sơn, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ngọn núi ám kim chỉ là nhẹ nhàng chấn động, phía trên bụi tro kim quang cuồn cuộn một chút, đã tiếp nhận được kim quang đan kiếp oanh kích. Bất quá đan kiếp cũng không kết thúc, trên không trung kim vân rất nhanh kịch liệt ba động lần nữa, lại là một vệt kim quang đánh xuống, so với đạo thứ nhất thu to hơn không ít. Ngọn núi ám kim này quay tròn chuyển động lần nữa, càng nhiều bụi tro kim quang từ đó phun ra, đón lấy kim quang ở giữa không trung. Lại ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đánh xuống kim quang tán loạn bay ra, ngọn núi ám kim mãnh liệt chấn động. Quang mang vàng xám ở mặt ngoài kịch liệt ba động, bị đánh tản non nữa, nhưng rất nhanh lần nữa ngưng tụ. Không đợi cho quang mang ở trên ngọn núi ám kim triệt để khôi phục, giữa không trung kim vân lần nữa kịch liệt quay cuồng, lại là một đạo kim quang như dao long vừa thô vừa to đánh xuống. Đạo kim quang này uy thế hơn xa hai đạo trước đó, lực lượng pháp tắc cường đại gấp mấy lần từ trong kim quang bộc phát ra. Thiên địa chi lực xung quanh cũng bị dẫn động, đè ép lên trên ngọn núi ám kim, quang mang vàng xám bỗng nhiên ngừng lại một lát. Kim quang như dao long thừa cơ đánh lên trên ngũ cực sơn, lại một tiếng vang ầm ầm. Bụi tro kim quang trên ngọn núi ám kim lập tức bị triệt để xé rách, kim quang hung hăng bổ lên trên núi. Vào lúc kim quang chớp động, vậy mà xâm nhập sâu vào trong đó vài chục trượng mới tán loạn biến mất. Ngọn núi ám kim lập tức rơi xuống phía dưới, nhưng ngọn núi này uy năng cường đại, hạ xuống khoảng mấy chục trượng thì lần nữa ổn định lại. Mặt ngoài bụi tro kim quang tán loạn cũng một lần nữa hiện lên. Sau mấy hơi thở thì đã khôi phục như lúc ban đầu, thoạt nhìn bộ dáng cũng không đáng lo ngại. Đan bảo này quả nhiên lợi hại nha, xem ra ngăn cản được ngũ phẩm, có khi là lục phẩm đan kiếp nữa. Thanh niên tóc trắng ánh mắt lần nữa sáng lên, thoáng hiện qua một tia tham lam. Lúc này đám mây màu vàng rốt cuộc tiêu hao hết lực lượng, nhanh chóng phiêu tán rồi hoàn toàn biến mất, bầu trời trong xanh trở lại. Giữa không trung, mặt ngoài ngọn núi vàng sẫm kia chớp động linh quang, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời mang theo khí thế vạn quần rơi xuống dưới. Đúng thời khắc này, hư không phụ cận chấn động, ánh sáng trắng lóe lên tại đó, ngàn vạn sợi tơ màu trắng lăng không xuất hiện chằng chịt, quấn quanh ngọn núi vàng sẫm kia. Tư thế hạ xuống của ngọn núi bỗng dừng lại, bị những sợi tơ màu trắng kia cuộn chặt cứng, không thể động đậy chút nào. Cùng lúc đó, chấn động giữa không trung lại nổi lên, quần sáng trắng to lớn trống rỗng xuất hiện, trong khoảnh khắc liền quay cuồng, cuộn lại với nhau hóa thành một cự trảo màu trắng che khuất bầu trời, chụp xuống phía dưới. Bị cự trảo bao phủ, không gian lập tức bắt đầu sụp đổ, sinh ra một cái hố đen khổng lồ, phản phất như một cái miệng to lớn muốn nuốt lấy ngọn núi vàng sẫm kia. Trong lúc bất chợt, ngọn núi rung động kịch liệt, bên ngoài hào quang hai màu vàng xám đại thịnh, từng quang mang lăng lệ như kiếm khí từ trên ngọn núi nổ bắn ra, cắt chém thẳng vào những sợi tơ màu trắng cùng cự trảo ở chung quanh. Những cái nơi hào quang kiếm khí đi qua, hư không rung mạnh theo, thế nhưng những sợi tơ màu trắng kia không biết thần thông ra sao, cứng cỏi không gì sánh được, hào quang kiếm khí cơ bản cắt mãi không đứt, chứ đừng nói tới cự trảo màu trắng còn chưa chạm vào, những hào quang kiếm khí kia đã bị cái lỗ đen dưới cự trảo hút mất. Mắt nhìn chỉ thấy ngọn núi vàng sẫm kia bị cự trảo bắt được, bị nuốt đi mất. Vào thời khắc này, dị biến lại nổi lên. Một ánh lửa màu vàng chói mắt từ bên dưới bắn ra, nhanh chóng kéo dài, hóa thành một đầu hỏa long to lớn màu vàng, phát ra âm thanh rồng ngâm rung trời. Sau khi lóe lên từ dưới, liền bay vút đến ngọn núi màu vàng sẫm kia. Thân thể khổng lồ của hỏa long màu vàng lượn vòng, trong nháy mắt đã quấn quanh ngọn núi, bao những sợi tơ màu trắng kia vào trong đó. Trên ngọn núi, sợi tơ màu trắng vốn chớp động ánh sáng trắng, nhưng sau khi bị ngọn lửa màu vàng bọc vào, ánh sáng trắng nhanh chóng bị che lấp. Sau đó những sợi tơ nguyên bản cứng cỏi không gì sánh được kia đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng, bắt đầu bị thiêu cháy, đứt thành từng khúc. Sau một khắc, đầu hỏa long màu vàng bỗng khẽ nhất, hóa thành một bóng ảnh màu vàng, hung hăng đâm vào cự trảo màu trắng. Xoẹt một tiếng, cự trảo màu trắng đối mặt với hỏa long màu vàng này lại tựa như tờ giấy, trong nháy mắt bị xuyên thủng, bùng nổ âm ầm. Không chỉ như vậy, chín đầu hỏa diễm từ trên thân hỏa long màu vàng bắn ra, hóa thành chín đầu hỏa long nhỏ hơn một chút, lao nhanh như tia chớp về phía hư không gần đó. Kim quang bùng phát ra như một vườn mặt trời chói lòa, làm vỡ vụn vùng hư không kia, vô số ngọn lửa màu vàng che khuất hư không vụn vỡ, hình thành một vùng biển lửa màu vàng. Trong lúc ngọn lửa phun ra nuốt vào, những hư không vỡ vụn kia ẩn chứa chiều hướng bị hòa tan, sau đó lập tức bay ra xa, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm, lúc này mới dừng lại hiện thân, chính là thanh niên tóc trắng kia. Áo quần trên người của hắn rách nát, gần nửa thân thể cũng bị đốt thành một mảng đen cháy, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, mái tóc bạc trắng giờ phút này cũng bị thiêu rụi hơn nữa, nhìn qua thấy vô cùng chật vật. Cùng lúc đó, một bóng người bay ra từ ngọn núi thấp, chính là Hàn Lập. Hắn vung tay lên, nguyên hợp ngũ cực sơn bay vụt trở về, đồng thời trên đường nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong tay áo. Năm xưa Hàn Lập tiến vào Minh Hàng Tiên Cung, nóc của tòa đại điện màu vàng ống cất giữ thái ức đan kia có công hiệu ngăn cản đan kiếp, rất giống khả năng của nguyên hợp ngũ cực sơn. Sau khi đại điện sụp đổ, hắn liền tranh thủ lấy luôn cái nóc nhà của người ta, rồi dung nhập vào trong nguyên hợp ngũ cực sơn, khiến cho bảo vật này biến thành dáng vẻ như bây giờ, uy lực tiến nhanh vượt xa lúc trước. Ngươi có biết ta là ai không? Dám tổn thương ta phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi đền lại. Thanh niên tóc trắng giận tím mặt, hai tay vung lên, toàn thân phóng ra ánh sáng trắng, trên trán hiện ra từng hoa văn màu trắng, thấp thoáng hình thành một chữ vương. Vết bỏng cháy đen ở trên người y nhanh chóng nhúc nhích lành lại, trên hai tay móng vuốt sắc bén sáng như tuyết, dài như lưỡi hái, sau lưng lại thêm một tiếng bá, hiện ra hai cái cánh màu trắng rộng thùng thình. Trong nháy mắt, cả người biến thành hình thái nửa người nửa thú, khí tức cũng tăng vọt. Một luồng khí tức đại la cảnh cực lớn bộc phát ra từ phía thanh niên tóc trắng này, trong phạm vi mấy trăm dặm, luồng khí điên cuồng cuồn cuộn dấy lên từng trận cuồng phong mãnh liệt. Hàn Lập bị luồng khí cuồng bạo này dội vào thân thể cũng đứng không vững, chịu không được phải đạp đạp lui về sau hai bước. Đúng lúc này, cánh ở sau lưng thanh niên tóc trắng khẽ động, thân thể người này trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bỗng lăng không xuất hiện sau lưng của Hàn Lập, hai móng vuốt sắc bén đâm tới, chụp vào hậu tâm của Hàn Lập. Giờ phút này trên móng vuốt phóng xuất ra từng vòng sáng trắng, một lực lượng pháp tắc kỳ lạ nhộn nhạo trong đó, phát ra từng tiếng pháo nổ vang. Những nơi móng vuốt sắc bén đi qua, hư không tùy tiện vỡ vụn ra, mở ra hai cái lỗ đen lớn, nhìn bộ dáng kiên cố như không gì phá nổi. Nhưng ngay khi móng vuốt của thanh niên tóc trắng sắp bắt được Hàn Lập, kim quang lóe lên phía trước móng vuốt, một cái đèn cổ màu vàng lăng không xuất hiện, mà chẳng biết từ lúc nào Hàn Lập cũng xoay người qua, bấm niệm pháp quyết. Một màn lửa màu vàng to lớn bắn ra khỏi ngọn đèn, trong nháy mắt hóa thành sóng lửa mãnh liệt ngăn cách hai người ra, đồng thời đánh tới phía thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng mới vừa rồi tự mình lĩnh giáo qua uy lực của túi nguyệt chi diễm, sao còn dám để cho nó tiếp cận người nữa. Ánh sáng trắng trên thân tỏa mạnh, dừng lại đầy nguy hiểm trước biển lửa. Lúc này trong lòng của y vừa sợ vừa giận, tức giận vì đối phương là tu sĩ tiên vực, tu vi hoàn toàn không mạnh, nhưng nhờ có cái món tiên khí lợi hại kia khiến cho hắn có lực mà không có chỗ dùng. Sợ hãi vì đối phương vậy mà có thể theo kịp tốc độ cùng công kích của y. Phải biết rằng bản thân thanh niên tóc trắng mang huyết mạch đào ngột, sở trường về tốc độ, ở toàn bộ man hoang giới vực này không có mấy tộc đàn có thể cùng chúng tranh phong ở phương diện này. Mà tu vi của y lại đạt tới đại la cảnh, ngày thường đối địch cơ bản đều dùng một chiêu đánh gục. Cho dù đối mặt với đối thủ cùng cảnh giới, trên phương diện tốc độ trước sau cũng hoàn toàn chiếm thượng phong. Bây giờ lại bị một tên tu sĩ nhân tộc theo kịp. Thân hình thanh niên tóc trắng khẽ động, đang muốn bắn ngược trở về, kéo giãn khoảng cách với ngọn lửa màu vàng. Một chuỗi gợn sóng màu vàng từ trong ngọn lửa màu vàng khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập phạm vi ngàn trượng xung quanh, bỗng chốc bao phủ thanh niên tóc trắng lại. Thân hình của y trì trệ, trên dưới toàn thân bị một luồng thời gian pháp tắc cường đại bao phủ, trong nháy mắt cả người không thể cử động, trong lòng lập tức hoảng hốt, cố gắng thúc giục toàn bộ lực lượng phá vỡ gợn sóng màu vàng quanh người. Một tiếng vang thật lớn, một lực lượng pháp tắc cường đại không gì sánh được đánh vỡ hư không phụ cận, thân thể thanh niên tóc trắng cũng bị xé rách thành vài đoạn. Dù thân thể vỡ vụn thành vài mảnh nhưng không vẫn lạc, trong miệng y gào thét âm thanh cực kỳ tức giận, một luồng sáng trắng cực kỳ lóa mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra, là một tiên khí hình thuyền màu trắng. Thân thuyền khắc vô số văn tự man hoang yêu tộc, còn có một bộ bức họa vạn thú vân tập triều bái. Một lực lượng pháp tắc vô cùng to lớn từ trên thuyền lớn màu trắng bộc phát ra, không kém chút nào so với hỏa châu màu trắng của tinh viêm hỏa điểu, bao trùm cơ thể của thanh niên tóc trắng, đồng thời bay thẳng về phía trước lao đi. Xoẹt một tiếng, một vùng gợn sóng màu vàng của chân ngôn bảo luân bị nó xé rách, chiếc thuyền lớn hóa thành một đạo huyễn ảnh màu trắng, vèo một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Tu sĩ tiên vực, tôi hút lắm, ta nhớ kỹ cái bản mặt của ngươi. Âm thanh căm hận của thanh niên tóc trắng từ xa xa truyền lại. Hàn Lập mắt thấy cảnh này, sắc mặt bình tĩnh nhưng không có ý định đuổi theo. Tốc độ cái thuyền lớn màu trắng kia quá nhanh, lấy tốc độ của hắn hiện giờ không thể nào đuổi kịp. Dễ dàng đánh bại một tồn tại đại la, thân sắc của Hàn Lập cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ đắc ý kiêu ngạo cả. chỉ phất tay triệu hoán Tuế Nguyệt Thần Đăng lại, nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh niên tóc trắng kia mặc dù tu vi đại la, hình như chỉ là vừa mới tiến giai gần đây, cảnh giới cũng không vững chắc, mà lại dám cùng hắn cận chiến, dĩ nhiên chỉ có bại không thắng nổi. Vào thời khắc này, một đám mây đen xuất hiện ở phía sau. Trong mây đen, các loại yêu thú đứng khắp nơi, phát ra từng tiếng kêu kỳ quái xông tới, tựa hồ cùng một bọn với thanh niên tóc trắng kia đang muốn tới đánh giết Hàn Lập. Nhưng mây đen vừa mới tới gần, một đám yêu tộc trên đó liền thấy thanh niên tóc trắng bị Hàn Lập đánh một kích trọng thương, tình hình đang chạy trốn bán sống bán chết, tất cả âm thanh hò hét biến mất trong nháy mắt. Hàn Lập quay đầu nhìn qua, trên mây đen, đông đảo yêu tộc biến sắc, mây đen quay cuồng kịch liệt, sau đó bỗng nhiên rẽ ngoặt đuổi theo phương hướng của thanh niên tóc trắng vừa chạy trốn. Hàn Lập nhíu mày lại cũng không đuổi theo những yêu tộc kia. Mặc dù hắn dựa vào Tuế Nguyệt Thần Đăng đánh bại thanh niên tóc trắng, nhưng thúc dục thần đăng tiêu hao rất nhiều. Tiên linh lực trong cơ thể của hắn chỉ còn lại non nữa, dĩ nhiên không muốn rảnh rỗi đi lo việc gì, tự bảo vệ mình thì vẫn tốt hơn. Hắn lật tay lấy ra một loại đan dược phục hồi ăn vào, đồng thời thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo độn quang, đuổi theo đội xe bộ lạc Ngân Giác Tê và Vương Văn Hổ. Tinh Viêm Hỏa Điểu ở cùng đội xe, Hàn Lập không sợ tìm không thấy phương hướng. Ước chừng hơn nửa tháng sau, Hàn Lập liền đuổi kịp đội xe, vô thanh vô tức trở về chỗ ở của mình. Hắn hỏi thăm Tinh Viêm Hỏa Điểu một phen, biết được trong khoảng thời gian này đội xe không gặp phải nguy hiểm lớn gì, lúc này mới gật đầu nhẹ, một lần nữa tiến vào không gian Hoa Chi. Hàn Lập lấy ra mặt nạ luân hồi điện, đeo lên mặt, bắt đầu thử liên lạc Viên Tâm. Một lát sau, hư không phía trước lóe lên hào quang đỏ sậm, bóng người Viên Tâm hiện lên. Lâm Ngũ Đạo Hữu, gấp vậy mà đã liên hệ ta rồi, chẳng lẽ là có kết quả rồi hả? Ánh mắt của Viên Tâm lãnh đạm, nhưng trong đó vẫn lộ ra một chút vẻ hy vọng. Hàn Lập không nói gì, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, trong hộp là 5 viên đan dược màu vàng lớn bằng quả nhãn. Từng đạo hào quang màu vàng dạng sóng từ trên đan dược tỏa ra, dập dần tới chung quanh, mặt ngoài mỗi một viên đan dược màu vàng đều hiện lên 3 đạo văn màu vàng, tản mát ra 3 động pháp tắc huyền diệu không gì sánh được. Đạo đan! Viên Tam nhãn tình sáng lên, buộc miệng mà thốt ra. Hàn Lập chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện. Vì luyện chế 5 quả đạo đan này, Hàn Lập đem tất cả thuộc luyện đan, còn có các loại thần thông phụ trợ đều thi triển ra, coi như hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hoàn thành. Viên Tam vừa đi qua đi lại, vừa đánh giá 5 viên đan dược màu vàng, sự sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt càng lúc càng đậm. Thuật luyện đan của Long Ngũ Đạo Hữu quả nhiên cao minh nha, mới có 5-6 năm thôi đã luyện chế được 5 viên thời gian đạo đan rồi, bội phục đó. Viên Tam chắp tay nói ra. Viên Tam đạo hữu muốn trong vòng 10 năm phải hoàn thành, tại hạ tự nhiên phải tranh thủ thời gian rồi. Lại được trời cao chiếu cố, vận khí cũng không tệ lắm, lúc này mới miễn cưỡng hoàn thành yêu cầu của các hạ đó. Đạo hữu xem trước một chút, những đan dược này có vấn đề gì không? Hàn Lập cười nhạt nói ra, cầm 5 viên thời gian đạo đan và cả hộp bỏ vào cái truyền vật pháp trận, sau đó bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Đạo đan và chiếc hộp lóe lên biến mất, xuất hiện trước mặt Viên Tam. Viên Tam cũng không chậm trễ, cầm từng viên đạo đan ra xem, tra xét rõ ràng một phen. 5 viên đạo đan này đều không có vấn đề gì, lại đều là tam phẩm đạo đan nữa, so với dự tính của ta còn tốt hơn rất nhiều nữa. Ta từ trước tới giờ không chiếm tiện nghi của người khác, ngoại trừ khối thủy diễn thời dương tinh đã ước định trước kia, ta sẽ tặng thêm 100 vạn tiên nguyên thạch, xem như là ta tạ ơn do dược định mức đó. Viên Tam gật gật đầu nói ra. Tặng thêm thì ta không cần đâu, Viên Tam đạo hữu ngươi không chiếm tiện nghi của người khác, tại hạ cũng giống vậy thôi. Nếu lúc trước đã nói là xong 5 viên thời gian đạo đan đổi cái khối thủy diễn thời dương tinh kia, thì đạo hữu cứ đưa thủy diễn thời dương tinh cho ta là được rồi. Trong lòng Hàn Lập hơi động, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Viên Tam nghe như vậy nhất thời im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập lại hơi sáng lên. Không ngờ Long Ngũ đạo hữu cũng là người khẳng khái vậy đó nha. Tốt, chúng ta hôm nay kết giao bằng hữu thế nào? Tại hạ mặc dù không có thủ đoạn luyện đan như Long Ngũ đạo hữu, nhưng cũng có chút thủ đoạn nhân mạch, nhất là trên việc thu thập các loại vật liệu hiếm thấy á, cũng không phải là người vô dụng đâu. Viên Tam bỗng nhiên cười ha ha một tiếng rồi nói ra. Tự nhiên là rất sẵn lòng. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động cười nói, hắn và Viên Tam mặc dù quan hệ không nhiều, nhưng người này có thể xuất ra thủy diễn thời vương tinh, lại có đủ tài liệu luyện chế thời gian đạo đan, tất nhiên có chút thủ đoạn trên việc thu thập tài liệu thời gian pháp tắc. Hắn thoái thác thù lao 100 vạn tiên nguyên thạch kia, mục đích chính là rút ngắn quan hệ với Viên Tam, để thăm dò trên thân của gã có tài liệu thời gian pháp tắc khác hay không, tự nhiên sẽ không cự tuyệt quan hệ tốt với đối phương. Xem tình hình trước mắt này, đối phương cũng khá giống mình, cũng xem là cùng một loại người. Tại hạ được 5 viên đạo đan này, cần phải đi an bài một số việc đã, hôm nay cũng không hàn huyên lâu với Long Ngũ đạo hữu được. Ngày sau đạo hữu nếu đến Cửu Nguyên Thành, ngàn vạn nhớ kỹ liên lạc với ta, chúng ta hảo hảo nâng cốc trò chuyện vui vẻ một phen nha. Viên Tam nói ra. Cửu Nguyên Thành. Hàng Lập nghe như vậy thì đuôi lông mày khẽ động. Hắn đã từng nghe Lam Nhan nhắc đến thành này, chính là một tòa đại thành gần sơn môn của Cửu Nguyên Quan, cũng là một trong vài tòa thành trì lớn nhất Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Viên Tam này chẳng lẽ là người của Cửu Nguyên Quan? Ý niệm trong lòng của Hàng Lập chuyển động, liền mở miệng đáp ứng. Viên Tam lập tức lật tay, lấy ra cái khối thủy diễn thời vương tinh kia, dùng truyền vật pháp trận truyền đến cho Hàng Lập. Hai người vội vã xử lý đồ vật đến tay của mình, rất nhanh liền ngừng liên lạc. Hàng Lập bấm niệm pháp quyết đóng giao dịch giới diện, nhìn thủy diễn thời vương tinh trong tay, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên, lập tức vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết, ngưng luyện ra vòng tròn màu vàng kia, bao trùm thủy diễn thời vương tinh lại. Răng rắc một tiếng, thủy diễn thời vương tinh vỡ vụn ra, vô số điểm sáng màu vàng ống hình giọt nước bắn ra, dung nhập vào trong cái vòng tròn màu vàng, sau đó lóe lên hóa thành từng sợi tinh ti màu vàng, có chừng 41 sợi, bay vụt quấn quanh trên quang âm tịnh bình. Thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể của hắn tăng mạnh, cơ hồ khôi phục trình độ toàn thịnh lúc trước. Hàng Lập nhắm mắt lại, thầm vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết, năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc xoay tròn quanh người, quả nhiên thông thuận hơn nhiều so với trước kia, trong lòng rất đổi vui mừng. Hắn lập tức lắc đầu, bấm niệm pháp quyết thu hồi đại ngũ hành huyễn thế quyết, lật tay lấy ra trận đồ thông thiên kiếm trận, tiếp tục tham ngộ huyền diệu trong đó, một khắc cũng không ngừng. Bác Hoàng Sơn Mạch phía trước không biết có những tình huống gì đang đợi hắn, hiện tại nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút để tăng thực lực lên. Thông thiên kiếm đồ lơ lửng ở trên đỉnh đầu Hàng Lập, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ thân thể của hắn. Từng sợi kiếm trận huyền ảo biến hóa từ trong thông thiên kiếm đồ chảy ra, sau đó chảy xuôi qua trong lòng Hàng Lập. Hắn càng lý giải thông thiên kiếm trận sâu sắc hơn. Tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt lại qua thêm mấy năm, rốt cuộc đã thấy Bác Hoàng Sơn ở xa xa. Hết tập 270. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.